Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2284, Thanh Đồng Chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lại Isa, Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân đồ vật lại là một cái thanh đồng chuông lớn. Isa trên người màu tím trật tự dây xích ngưng làm đao khí, hai tay liên tiếp huy động, một đao tiếp một đao chạm tại thanh đồng chuông lớn vách trong phía trên, đem vách chuông chạm cong cong vang. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có chạm pha cái này chuông lớn rốt cuộc là thứ gì, làm sao biết tại đại bạch kình trong bụng. Dị chủng cũng có thể sử dụng dị bảo sao? Hàn Sâm trong tâm hơi có chút kinh ngạc. Đang, thanh đồng chuông lớn rơi vào trên thứ gì mặt, rốt cuộc cũng ngừng lại. Isa còn muốn tiếp tục lại chạm, thanh đồng chuông lớn lại tự động bay lên, để bọn hắn thoát ly thân chuông phạm vi bao phủ. Isa trên người lĩnh vực lực lượng triển khai, bảo vệ Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân. Trên lý luận tới nói, nơi này cũng đã là đại bạch kình nội bộ, có khả năng nhất là tại dạ dày bên trong, thần hóa cấp dị chủng biến mất năng lực, đó cũng không phải là bình thường sinh vật có thể ngăn cản, vương cấp cường giả vương thể tại trong dạ dày cũng biết rất nhanh liền bị tiêu tan sạch. Thế nhưng là Hàn Sâm cùng Isa nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt sau, lại là ngẩn người. Cái này đâu có cái gì dạ dày a, căn bản chính là một cái cực kỳ khoa học kỹ thuật hóa phòng điều khiển. Hiện đại hóa trình độ cùng khoa học kỹ thuật cảm giác, đủ để cùng trước hết nhất trước chiến hạm phòng điều khiển so sánh. Càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được là, từ phòng điều khiển nhìn ra ngoài, tất cả mọi thứ tài liệu đều là trong suốt, cái loại cảm giác này làm cho không người nào có thể hình dung. Một cái toàn thân trong suốt đại kình ngư, bên trong các loại máy móc, dụng cụ, thiết bị đều xem rõ ràng, mà lại liên những cái kia máy móc. Dụng cụ cùng thiết bị cũng đều là tinh thể bình thường trong suốt dạng, chỉ là nhan sắc có chỗ khác biệt mà thôi. Động cơ vận chuyển, piston vận động, bánh răng xoay tròn, các loại máy móc vận động, hết thảy đều có thể rõ ràng xem ở nơi này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm lần này là thật giật mình, ở bên ngoài nhìn tựa như là thần hóa sinh vật đại bạch kình, lại là thuần túy khoa học kỹ thuật sản phẩm, thực sự để cho người ta không thể tin được, vậy mà lại có loại vật này. Isa cũng là một mặt kinh ngạc đánh giá bốn phía, ánh mắt của bọn hắn gần như đồng thời rơi vào phòng điều khiển chủ khống chế bản bên trên. Tại chủ khống chế bản phía sau trên mặt ghế ngồi một cái nam tính sinh vật, chuẩn xác mà nói là nam tính khô lâu mới đúng, bởi vì hắn thân thể đã sớm chết đi, chỉ còn lại một đống bạch cốt bị quần áo bao vây lấy. Y phục của hắn cũng hẳn là khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng không phải là một loại nào đó dị bảo y giáp. Ngân hắc chế phục tràn đầy công nghệ cao nguyên tố, từ trang phục phong cách cũng có thể nhìn ra, khô lâu hẳn là một cái nam tính. Phía trước đem Hàn Sâm bọn hắn kéo vào được thanh đồng cổ chung, lúc này đã thu nhỏ đến chỉ có nắm đấm như vậy kích cỡ bộ dáng, rơi vào chủ khống chế bản bên trên mặt. Gen đại vũ trụ có loại này khoa học kỹ thuật sao? Hàn Sâm nhìn về phía một bên Isa, lấy kiến thức của hắn dự trữ số lượng, thực sự nhìn không ra. Đại bạch kình là cái nào tộc khoa học kỹ thuật? Isa lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học kỹ thuật vũ khí lực phá hoại có thể đạt tới thần hóa cấp đến là không ít, nhưng là chân chính có thể trong chiến đấu sử dụng cũng rất ít, bởi vì cần thời gian quá dài đi phát động cùng hiệu chỉnh, căn bản không có khả năng tại cùng chân chính thần hóa cường giả lúc chiến đấu sử dụng, cũng chính là tiến đánh tinh hệ thời điểm có chút tác dụng. Lấy những cái kia không thể di động tinh cầu làm mục tiêu coi như có thể. Còn có chính là Mỹ tạp tộc sinh vật chiến giáp, cái loại này cũng coi là rất cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, bất quá những cái kia đều cùng con này đại bạch kình hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, Isa cũng không biết đầu này đại bạch kình lai lịch. Xem ra lại là thánh chủ kiệt tác, thánh vực tại khoa học kỹ thuật phương diện thành tựu cũng phi thường cao a. Hàn Sâm đánh giá bốn phía, trong tâm hơi có chút nghi hoặc. Đã đại bạch kình chủ nhân đã chết rồi, đều đã hóa thành khô lâu, làm sao đầu này đại bạch kình lại còn có thể tại không người khống chế tình huống dưới tự động du tẩu, còn đem bọn hắn nuốt tiến đến đâu? Isa hướng đi cái kia khô lâu, vung tay lên một cái, lập tức liền thấy màu tím trật tự dây xích ngưng tụ mà thành từ khí hướng về khô lâu cuốn đi, hiển nhiên là muốn tìm kiếm khô lâu trên thân, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối hoặc là chứng minh thân phận các loại đồ vật. Thế nhưng là Isa từ khí còn không có đụng phải khô lâu, khống chế đài phía trên thanh đồng cổ chung lại chấn động lên, lập tức đem Isa từ khí đều cho chụp vào trong. À, chiếc kia thanh đồng cổ chung lại có thể tự động ngăn địch. Lẽ nào nó cũng là khoa học kỹ thuật sản phẩm? Hàn Sâm một mặt kinh ngạc nhìn xem chiếc kia thanh đồng cổ chung. Ngươi mới là khoa học kỹ thuật sản phẩm, cả nhà ngươi đều là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đột nhiên, một cái có chút giống là nam đồng thanh âm truyền vào Hàn Sâm cùng Isa trong tai. Là ai? Hàn Sâm cùng Isa tất cả giật mình, lập tức cảnh giác nhìn phía khống chế đài bên kia. Thế nhưng là lấy bọn hắn năng lực cảm ứng, nhưng không có tại khống chế đài bên kia nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Y nguyên chỉ có bộ xương khô kia ngồi tại trụ điều khiển trên mặt ghế, để Hàn Sâm cùng Isa thần sắc biến cổ quái. Không thể nào, lẽ nào đụng quỷ? Hàn Sâm nhìn chằm chằm khô lâu tự lẩm bẩm. Hắn động huyền khí chàng đã tại khô lâu trên thân quét rất nhiều lần, một điểm sinh cơ đều không, chết không thể lại thấu, thấy thế nào cũng không có khả năng lại nói tiếp, trừ phi hắn là quỷ. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Nam đồng thanh âm lần nữa truyền tới, lộ ra hết sức tức giận. Lần này Hàn Sâm cùng Isa đều nghe rõ ràng, thanh âm kia lại là từ chiếc kia thanh đồng chuông nhỏ phía trên truyền tới. Một giây sau, Hàn Sâm liền thấy con kia thanh đồng chuông nhỏ lắc lư, phía trên cổ quái hoa văn đột nhiên nứt ra, lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt màu xanh lục. Một đôi mắt phía dưới, còn đã nứt ra một cái khe hở, tựa như miệng, chính không ngừng khép mở. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn chiếc kia thanh đồng cổ chung đôi hắn la to, thân thể không ngừng nhảy lên, có chút nổi trận lôi đình cảm giác. Đây là cái quái gì? Hàn Sâm trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, hắn vốn cho là cái kia thanh đồng chuông là một kiện dị bảo, thế nhưng là mạnh hơn dị bảo, cũng không thể xem như sinh mạng thể, mà cái này ngụm có thể đại năng nhỏ thanh đồng cổ chung, lại rõ ràng có sinh mạng thể đặc trinh. Ngươi mới là đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà ngươi đều là đồ chơi. Thanh đồng chuông càng thêm phẫn nộ, nhảy chân cùng mắng to lên. Ngươi không phải là trí tuệ nhân tạo a? Nhìn đẳng cấp còn rất thấp dáng vẻ, tới tới lui lui chỉ biết như thế hai câu lời nói khách sáo. Hàn Sâm tò mò đánh giá thanh đồng chuông nói. Thanh đồng chuông há miệng thì còn nghĩ mắng nữa. Ngươi mới là người. Thế nhưng là mắng một nửa, thanh đồng chuông lại cảm thấy có chút không đúng. Nó lại như thế mắng xuống, chẳng phải là thật bị xem như trí tuệ nhân tạo. Thế là chỉ mắng một nửa, thanh đồng chuông thì lập tức cao ngạo giơ lên thân thể, một mặt ngạo mạn biểu lộ đổi giọng nói ra. Ngu xuẩn vô tri hạ đẳng sinh vật, các ngươi đều nghe cho kỹ, nhà ngươi đại gia tên là Đại Vương Chuông, các ngươi có thể xưng là ta đại gia, cũng có thể xưng là ta vì đại vương. Nói xong, Đại Vương Chuông giống như là nghĩ tới điều gì, lại trừng Hàn Sâm nhìn một cái. Nói bổ sung, nhà ngươi đại gia mới không phải cái gì trí tuệ nhân tạo. Cách chương.